Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641, trang 641. Chính là một cái trong nội tâm trước sau cự người với ngàn dặm người. Có chút đồ vật, liền tính là không nói xuất khẩu, nhưng đại gia vẫn là loáng thoáng có thể cảm giác được, Khải Phong cùng Tô Vũ Hàn có thể nói được. Thượng là nhiều năm như vậy duy nhị có thể bị Sở Đức chân chính trở thành bằng hữu người. Có lẽ, còn muốn hơn nữa một cái Đỗ Thanh Lộ, chẳng qua. Bọn họ ba cái bên trong một cái là người chết, một cái lại ở chung thời gian quá ngắn, chỉ dư lại người kia. Chính là Khải Phong, chính là vì cái gì Khải Phong không có thể cứu Sở Đức, vì cái gì cái loại này trường hợp hả? Khải Phong vẫn là rời đi. Xong rồi, này bổn truyện tranh sẽ không cứ như vậy đại kết cục đi. Không biết ai ở cửa sổ nhỏ nói như vậy câu nói. Dư lại người Mạc Danh run lập cập, cái này vớ vẩn ý niệm từ khi xuất hiện ở bọn họ trong đầu lúc sau. Liền vứt đi không được, không thể đi. Lại nói như thế nào? Liền như vậy kết thúc cũng quá thái quá. Một người nhỏ giọng lẩm bẩm nói, chính là một loại thật lớn khủng hoảng vẫn là thổi quét mọi người, chủ yếu là mọi người giờ này khắc này. Đều nhớ tới đã từng nghe lén đến Tô Đinh Hương theo như lời nói. Đó chính là Tô Đinh Hương đã từng nói qua, nàng ở cảnh trong mơ Sở Đức đã chết. Cái loại này nổ mạnh, thật sự có thể tránh thoát đi sao? Còn có Khải Phong như thế nào đối Sở Đức nói như vậy tin tưởng không nghi ngờ. Ít nhất, lúc ấy hẳn là phải về đầu xem một cái Sở Đức đi. Ngoặc kép, ở kia truyện tranh đổi mới về sau. Trên mạng ước chừng rối loạn một vòng, đại gia đối với Khải Phong cư nhiên xoay người rời đi chuyện. Này tỏ vẻ có chút không thể tưởng tượng, cứ việc Khải Phong từ truyện tranh thượng xem hắn cái này. Thao tác không có gì vấn đề, nhưng vấn đề là cái kia viên đạn đem Sở Đức cấp đánh trúng trường hợp thật sự là quá mức với chấn động, Sở Đức từ khi từ truyện tranh còn tiếp nhiều năm như vậy bắt đầu. Liền trước này đều không có bị họa quá như vậy rõ ràng bị viên đạn đánh trúng tình cảnh, đương nhiên. Này có lẽ còn không phải nguyên nhân chủ yếu, Khải Phong bị thảo luận nguyên nhân chủ yếu là ở mới nhất một khan tuyên bố một vòng trước kia. Trên mạng bỗng nhiên xuất hiện không ít thổi phồng Khải Phong cùng Sở Đức chi gian hữu nghị văn. Chương, có rất nhiều công chúng hào cùng bác chủ đều ở cùng thời khắc đó. Tuyên bố một ít văn chương. Những cái đó văn chương thượng viết. Nếu Sở Đức xảy ra chuyện, như vậy Khải Phong nhất định sẽ là duy nhất một cái tiến đến cứu người của hắn, cho dù là hy sinh. Chính mình, Khải Phong cũng phải đi. Mà chuyện này người khởi xướng. Tô Đinh Hương cái kia phó chủ biên nữ đồng sự có chút xấu hổ trừ trừ khóe miệng, không phải. Ta chính là cảm thấy Tô Đinh Hương sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời này đó. Nàng nhỏ giọng nói, liệt tính nàng là ở trình cổ chúng ta. Nhưng nàng cho tới nay đoán trước chuyện tranh đoán trước cũng man chính xác a. Mặt khác ba cái đồng sự nhìn cái kia nữ đồng sự. Đều sôi nổi hết chỗ nói rồi lên. Vốn dĩ Khải Phong lần này còn không đến mức như vậy bị công khai xử tội. Rốt cuộc Khải Phong rời đi cũng là ở Sở Đức mãnh liệt yêu cầu hạ mới rời đi. Xem cái kia tình huống, hắn cũng hoàn toàn không biết Sở Đức là muốn cõng hắn đi chịu chết. Kết quả nữ đồng sự như vậy một thần chi thao tác, ngạnh sinh sinh làm rất nhiều người đem ánh mắt đều tập trung ở Khải Phong trên người. Này cũng làm Khải Phong ở truyện tranh đổi mới lâu như vậy tới nay lần đầu tiên nhiều không ít hắc. Bất quá may mắn tạm thời còn không có người biết chuyện này là chúng ta làm. Một cái khác đồng sự thở dài, chỉ là trước mắt Đinh Hương cái kia mộng xem như hoàn toàn không đáng tin cậy đi. Rốt cuộc liền Khải Phong cũng chưa có thể cứu được Sở Đức, kia thật đúng là có người sẽ đi cứu hắn sao? Chương 319 Trà Hương bốn phía thời gian, Mọi người ở đây loại này thấp thỏm bất an chung vượt qua, lại là một tuần đi qua. Sở Đức vẫn là không có bất luận cái gì tin tức, này một vòng đối với Sở Hinh tới nói tuyệt đối là một loại tra tấn, đối với Tô Đinh Hương cũng đồng dạng là, nàng cùng Sở Hinh bình quân mỗi ngày muốn đánh 10 cái điện thoại cấp Sở Đức, nhưng mà những cái đó điện thoại lại tất cả đều đã chìm đáy biển. Đối với Tô Đinh Hương tới nói, này một vòng thời gian trôi đi vô cùng dài lâu, nàng cũng dần dần đánh mất tìm kiếm đi xuống tin tưởng. Đúng lúc này cách một ngày phục một ngày chuyển rời, mà tìm kiếm Sở Đức hy vọng càng ngày càng ít thời điểm. Ngày nọ buổi tối hơn 11 giờ, Sở Hinh bỗng nhiên tiếp cái điện thoại. Tô Đinh Hương vốn dĩ đang ở bên cạnh ngủ, kết quả mơ mơ màng màng chung, nàng đột nhiên bị bên cạnh thanh âm bừng tỉnh. Sở Hinh, làm sao vậy? Đại buổi tối còn không ngủ được. Tô Đinh Hương xoa xoa hai mắt của mình, nàng hô vài lần lúc sau, mới phát hiện Sở Hinh tựa hồ không hề phản ứng, thật giống như cứng lại rồi giống nhau. Tô Đinh Hương trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Gần nhất mấy ngày Sở Hinh trạng thái vẫn luôn không tốt lắm, Tô Đinh Hương thời thời khắc khắc đều ở lo lắng nàng. Kết quả Tô Đinh Hương lại cẩn thận quan sát vài giây sau, mới phát hiện Sở Hinh trên mặt là một loại vừa mừng vừa sợ biểu tình. Có lẽ là bởi vì bên kia điện thoại mang đến kinh hỉ thật sự quá lớn, thế cho nên Sở Hinh trên mặt biểu tình đều có chút vặn vẹo. Nàng cũng không biết nghe điện thoại bên kia nói gì đó, một bên theo tiếng, giống như mộng du giống nhau liên tiếp gật đầu. Ân, ân, đã biết, ca, người không có việc gì liền hào. Tô Đinh Hương nguyên bản thổi quét đi lên buồn ngủ trong nháy mắt biến mất, nàng một cái giật mình bò lên. Sở Đức, Sở Hinh thật là nhận được Sở Đức điện thoại. Điện thoại kia đâu? Sở Đức thanh âm còn có chút suy yếu, hắn ho nhẹ vài tiếng lúc sau nói, không có việc gì, ta hiện tại ở an toàn địa phương, người không cần lo lắng cho ta. Tô Đinh Hương nghe thanh âm này đích xác liền thuộc về Sở Đức, gia hỏa này nói thực ra thanh âm nghe tới còn rất dễ nghe, có điểm giống Tô Đinh Hương thích nào đó phối âm diễn viên. Hết chương.